cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, An Bài. Đến Huyền Hỏa Vực, Tráng Hán cùng Băng Phong Chi Chủ sau khi đi. Lúc này thời điểm, Xích Dương Thành Chủ nói ra. Thanh Liên Đại Nhân, Thiên Hòa Tuyệt Địa ta cũng đã được nghe nói. Vô cùng thần bí địa phương. Trên cơ bản không có sinh linh biết nó cụ thể ở nơi nào. Chỉ biết là nó tại Huyền Hỏa Vực. Vương Lập nhướng mày. Không có ai biết nó ở nơi nào. Hắn không sợ chính mình tìm không thấy Thiên Hòa Tuyệt Địa. Nhưng, một đôi nhi nữ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Hắn lại làm sao có thể chậm rãi đi tìm Thiên Hòa Tuyệt Địa. Thiên Hòa Tuyệt Địa thần bí như vậy. Cái kia Đại La Thiên Tôn là như thế nào tìm tới? Đồng tiến nhập Thiên Hỏa Vực. Vương Lập rất là nghi hoặc. Xích Dương Thành Chủ nói ra. Ta đây cũng không biết. Có lẽ cái kia Đại La Thiên Tôn có cơ duyên gì đem. Thanh Liên Đại Nhân cũng không cần lo lắng. Ta hiểu rõ một người khẳng định biết Thiên Hỏa Tuyệt Địa ở nơi đó. Vương Lập khẩn trương nhìn về. Phía Xích Dương Thành Chủ. Mời nói. Xích Dương Thành Chủ nói ra. Địa ngục nham động bên trong Viêm Ma Chi Chủ. Hắn tuyệt đối biết Thiên Hòa Tuyệt Địa ở nơi đó. Nghe đồn, hắn chính là Thiên Hòa Tuyệt Địa bên trong một đám lửa. Sinh ra linh trí biến hóa mà đến. Mà địa ngục nham động, ta vừa vặn biết ở nơi đó. Nói trắng ra, Xích Dương Thành Chủ đem địa ngục nham động tọa độ. Cho Vương Lập, đa tạ Xích Dương Thành Chủ. Vương Lập ôm quyền nói cảm ơn. Thanh Liên Đại Nhân khách khí, có thể trợ giúp cho ngươi. Là phúc phần của ta. Huống hồ, ta còn tại Thanh Liên Đại Nhân trong tay đạt được một kiện đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Thật sự là không thể báo đáp. Xích Dương Thành Chủ vội vàng nói. Sau đó, tại cùng Xích Dương Thành Chủ hàn huyên một phen về sau. Vương Lập liền rời đi phủ thành chủ. Hắn tại Xích Dương Thành bên trong. Trực tiếp mua một tòa đại viện tử. Nghe nói là Thanh Liên Đại Nhân muốn tòa phủ đệ này. Phủ đệ chủ nhân cao hứng vô cùng. Nói thẳng muốn tặng cho Thanh Liên Đại Nhân. Vương Lập cũng không muốn nợ ơn người khác. Ném đi một kiện trung đẳng hỗn độn chí bảo cho hắn. Phủ đệ chủ người không biết làm sao. Chỉ có thể nhận hỗn độn chí bảo. Xem ra, đời này không cách nào kết bạn sanh liền chúa tể loại này vĩ đại nhân vật. Sau đó không lâu, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên, giới trùng mẫu chủ. Phượng Hoàng Thành Chủ chờ bọn nô bộc, toàn bộ đi tới Thanh Liên Phủ, ta sẽ phải lên đường tiến về Huyền Hỏa Vực. Các ngươi liền lưu tại Xích Dương Thành Thanh Liên trong phủ tu luyện. Trùng kích vũ trụ chi chủ, đây cũng là Vương Lập mua xuống Thanh Liên Phủ nguyên nhân. Là dùng đến an bài chính mình một đám nô bộc, hắn thu được vĩnh sinh chi môn, nắm giữ hết thảy hỗn độn bản nguyên đại đạo, có thể đại lượng chế tạo vũ trụ chi chủ. Là tại, chủ nhân, Độc Cô Nghịch Thiên đáp, ẩm ấm tương đương hư không run rẩy, thật lớn khí tức để An Tuyết Vân bọn họ linh hồn không tự chủ được run rẩy lên. Chính mình phảng phất là trên đất con kiến, nghênh đón cự long buông xuống mà đến đồng dạng, chỉ thấy, hư không bên trong xuất hiện một cái cổ lão tang thương. Phủ đầy đại đạo bí văn cửa đá, các ngươi ngồi xếp bằng, thật tốt cảm ngộ hỗn độn bản nguyên đại đạo. Tìm tới chính mình đột phá vũ trụ chi chủ con đường đi. Vương Lập tư tốn nói. Độc Cô Nghịch Thiên. Cổ Linh Nhi bọn họ dựa theo Vương Lập phân phó. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Cổ lão thạch cửa mở ra. Hết thảy hỗn độn bản nguyên đại đạo từ bên trong vọt ra. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt. Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ toàn bộ chấn kinh. Bọn họ cảm thấy vô số hỗn độn bản nguyên đại đạo. Tràn vào hướng bọn họ, tốt rõ ràng, dường như tiện tay liền có thể bắt lấy. Bọn họ không dám khinh thường, mau từ bên trong tìm tới đạo thuộc về mình. Độc Cô Nghịch Thiên, cái thứ nhất tìm tới chính mình đường, là hỗn độn bản nguyên chiến đấu chi đạo. Chỉ thấy, tại ý thức của hắn bên trong, ngưng tụ ra một viên kim sắc vũ trụ chi hạch, làm vũ trụ chi hạch bành trướng đến 5.000 ức năm ánh sáng đường kính vũ trụ. Liền trở thành vũ trụ chi chủ. Cái thứ hai, Cổ Linh Nhi, tìm được hỗn độn bản nguyên hỏa chi đạo. Cái thứ ba, Phượng Hoàng thành chủ, đón lấy, 10 cái nô bộc, toàn bộ đều tìm được thuộc về mình hỗn độn bản nguyên đại đạo. Toàn bộ ngưng tụ vũ trụ chi hạch, đa tạ chủ nhân đại ân. Tất cả mọi người một mặt kích động cảm kích nói. Phượng Hoàng thành chủ nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình có một ngày sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Đây hết thảy, đều là cái này nam nhân ở trước mắt cho mình. Trong lòng tràn đầy cảm kích, Bạch Liên càng là kích động không thôi. Nàng vốn là chỉ là một cái thánh tổ sinh linh, bây giờ thế mà ngưng tụ vũ trụ chi hạch, sắp trở thành vũ trụ chi chủ. Cảm giác cũng là ở vào trong ảo giác một dạng. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống trùng kích vũ trụ chi chủ đi. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại đầy đủ tư nguyên, giúp các ngươi nhanh chóng ngưng tụ bản mệnh vũ trụ. Các ngươi có thể trở thành vũ trụ chi chủ, trợ giúp cho ta, liền đối với ta lớn nhất báo đáp. Vương Lập cười nhạt một tiếng, nói ra, đúng, chủ nhân, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ, một mặt vẻ kiên định. Sau đó, Vương Lập thu hồi vĩnh sinh chi môn, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ, toàn bộ tất cả đi xuống trùng kích vũ trụ chi chủ. Chỉ để lại An Tuyết Vân một người, toàn thân áo trắng tung bay, thanh lãnh cao quý, Đình Đình Ngọc Lập đứng ở nơi đó. Chủ nhân, ta đã vũ trụ chi chủ, liền để ta theo ngươi cùng một chỗ tiến đến huyền hỏa vực đi. Dạng này liền có thể một đường hầu hạ ngươi. An Tuyết Vân đối với Vương Lập nói ra, Tuyết Vân, ngươi thì cùng ta cùng một chỗ tiến về huyền hỏa vực đi. Vương Lập nhẹ gật đầu, An Tuyết Vân đã là vũ trụ chi chủ, không cần dựa vào vĩnh sinh chi môn trùng kích vũ trụ chi chủ. Có một nô bộc ở bên người, đến lúc đó làm chuyện gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Ngày thứ hai, Vương Lập đem tất cả mọi thứ tất cả an bài xong, cũng thoát khỏi Xích Dương thành chủ, giúp mình chăm sóc một chút một đám nô bộc về sau, liền dẫn An Tuyết Vân lấy Xích Dương thần điểu thần liễn đi đến huyền hỏa vực. Xích Dương thần điểu tốc độ cực nhanh, không chút thua kém tại vũ trụ chi chủ. Đương nhiên, thiên địa là công bằng, cho bọn họ tốc độ cực nhanh, chiến đấu lực thì vô cùng yếu. Đối với Vương Lập tới nói, chiến đấu lực yếu tự nhiên không quan trọng. Hắn lại không dựa vào chúng nó đánh nhau. Một đường, Vương Lập ngồi xếp bằng, trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm một đôi nhi nữ an toàn. An Tuyết Vân giống một cái nhu thuận thị nữ một dạng, thân mật hầu hạ hắn. Cũng chỉ có Vương Lập có như thế lớn thủ bút, để một cái vũ trụ chi chủ cam tâm tình nguyện làm thị nữ của hắn. Chủ nhân, không cần lo lắng, công tử cùng tiểu thư khẳng định là không có chuyện. Nhìn ra Vương Lập lo lắng tâm tình, An Tuyết Vân ôn nhu mở lời an ủi nói. Bây giờ, chủ nhân đã trở thành Thanh Liên chúa tể, địa vị có thể so với năm đại chúa tể. Không biết cái kia Đại La Thiên Tôn biết được tin tức này, về sau, sẽ hối hận hay không tới cực điểm, bắt đi công tử cùng tiểu thư. An Tuyết Vân nhẹ nhàng cười nói. Nàng rất muốn biết, Đại La Thiên Tôn biết được tin tức này về sau, lại là biểu tình gì? Vương Lập nói ra, thông qua Thanh Liên chat group, Thanh Nhã cùng Long Nhi an toàn, tạm thời có thể xác định an toàn. Có điều, lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là mau chóng tìm tới Thiên Hòa Tuyệt Địa tốt nhất. Cứ như vậy, mấy tháng về sau, không biết vượt qua nhiều khoảng cách xa, Vương Lập rốt cục đi tới huyền hỏa vực. Lập tức, căn cứ Xích Dương thành chủ cho tọa độ, đi đến địa ngục nham động, tìm kiếm Viêm Ma chi chủ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.